99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442. Đều vợ chồng, không cần thẹn thùng. Lệ Tư Thừa đưa tay cầm lên cái kia đông váy cho nàng chồng lên đi. Thấp giọng nói, người trước kia bị ta xem một chút đều thẹn thùng. Hiện tại cũng có thể ngay trước mặt ta thay quần áo. Đưa tay, Tô Thiên Từ nghe vậy, gương mặt có chút ửng đỏ, nhưng là theo lời đem giơ tay lên, cười hì hì nói, hiện tại cũng lão phu lão thê, không cần thẹn thùng. Lệ Tư Thừa đưa nàng góc áo chỉnh lý tốt, đưa tay đến nàng đằng sau đi kéo khóa. Nghe thấy lão phu lão thê bốn chữ này, khóe môi không tự giác kéo lên. Tô Thiên Từ đem váy chỉnh lý tốt, mới đi cầm lên một đầu đặt cơ sở quần thay đổi. Có thể mặc một nửa, liền phát giác Lệ Tư Thừa chính nóng rực mà nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhịn không được vừa đỏ, cầm lấy bên cạnh vừa mới cởi ra áo ngủ ném qua đi. Nổi giận nói, đừng nhìn, vừa mới còn nói lão phu lão thê đây, hiện tại liền trở mặt. Lệ Tư Thừa bóp nàng một chút cái mũi, trở mặt thật là nhanh. Tô Thiên Từ mở ra cái khác mắt không để ý tới hắn, đem quần sau khi mặc vào, vừa mới mặc vào bên ngoài mặc. Lệ Tư Thừa liền lôi kéo tay nàng, nói ra, mẹ chờ lấy mang tân nương tử đi chúc Tết đây. Đi thôi. Tần Thư Họa trong phòng khách ngồi cùng Lệ Nghiêu còn có Lệ Bắc Hành nói giỡn. Lệ Cận Nam còn không có rời giường, trông thấy Tô Thiên Từ đi ra, cũng có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nói ra, Thiên Từ đến, mẹ dẫn ngươi đi nhận người một chút. Nói là nhận thức, liền thực sự là nhận thức. Tại đại viện xung quanh đi một vòng lớn, tam đại cô bát đại di toàn bộ nhận một lần, ngoặt mấy chục phong hồng bao. Về sau Lệ Tư Thừa còn mang theo bọn họ lái xe đi một chút nhà thân thích bên trong. Bốn phía thăm viếng, cả ngày xuống tới, Tô Thiên Từ chỉ là bị bọn họ thịnh tình đều cho ăn no. Đủ loại điểm tâm nước trà, ăn đến nàng ngày kế cũng không ăn một bữa cơm. Về đến nhà thời điểm, trực tiếp mệt mỏi nằm sấp, thư giãn thoải mái ngủ một đêm. Tô Thiên Từ ngày thứ hai là bị Lệ Tư Thừa cho đánh thức. Đầu năm hai, theo lý Tô Thiên Từ là nên về nhà ngoại thăm viếng. Cái này nhà mẹ đẻ, đương nhiên chính là Tô gia. Quanh năm suốt tháng đến liền điện thoại đều không đánh. Cái này cuối năm lại để cho đi bọn họ cái kia chào hỏi. Tô Thiên Từ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có tí sức lực nào. Nói với Lệ Tư Thừa một lần, Lệ Tư Thừa trực tiếp liếc mắt qua đến, nói ra, cái kia thì không đi được. Ngạch, không tốt à. Không có gì không tốt, nói với bọn họ một tiếng, dù sao ngươi còn có cái thứ hai nhà mẹ đẻ. Lệ Tư Thừa ôm nàng hôn một cái, hôm nay đi Đan Thành. Ân, Tô Thiên Từ trong lòng cảm giác hạnh phúc đều muốn hầu chết rồi. Cười gật đầu, ôm cổ của hắn, tốt. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng vui vẻ như vậy bộ dáng, thấp giọng nói, hôn ta, không muốn, cái kia ta hôn ngươi. Vừa nói, liền đem nàng môi phủ kín, từ nông đến sâu, tiến quân thần tốc. Tô Thiên Từ vô ý thức nhắm mắt lại, tùy ý hắn hôn không có động tác, chỉ là quấn lấy cổ của hắn thu được càng chặt, cho Tô gia gọi điện thoại cáo chi không đi. Lệ Tư Thừa trực tiếp lái xe cùng Tô Thiên Từ đến Đan Thành. Nguyên bản Tô Thiên Từ là không có bầu nôn, cũng không say xe, nhưng là tại chỗ trên xe cũng không biết sao. Trên đường đi 3 giờ, nôn 3-4 lần, thật vất vả đến Đan Thành. Thế nhưng là Đan Thành đường phố đặc biệt nhiều, đường đi có chút phức tạp. Lệ Tư Thừa theo Tống Nhất Phàm cho địa chỉ tìm thật lâu, mới tìm được Tống Nhất Phàm nói tới cái kia một khối địa phương. Nhưng là có chút buồn rầu là, đường quá nhỏ, xe vào không được. Lệ Tư Thừa đành phải tìm một bãi đậu xe dưới đất đem xe cho ngừng về sau, mới cùng lão bà cùng một chỗ đi tìm nhạc phụ nhà. Chỉ là, ngoài dự liệu, thế mà ở trên đường đụng phải một cái nhất dự đoán không đến người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.